Xin chào trường An Phi 10, chương 89, con đường nhanh nhất để nổi danh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A Chiết khẽ đáp, thưa tiểu thư, mấy ngày nay thuộc hạ vẫn canh chừng quanh Tửu Lâu mà tiểu thư đã chỉ định, nhưng vẫn chưa thấy người đó xuất hiện. Thương Tuế Ninh bình tĩnh nói, vậy tiếp tục canh chừng. Nghe giọng nàng, A Chiết không khỏi nhỏ giọng hỏi, tiểu thư chắc chắn rằng người đó sẽ xuất hiện chứ? Thương Tuế Ninh gật đầu, nhất định sẽ xuất hiện. Trước đây, khi nàng còn là trưởng công chúa Sùng Nguyệt Lý Thượng, phần lớn thời gian nàng đều xuất hiện dưới thân phận của người em trai song sinh Lý Hiệu. Trong những ngày đóng vai Lý Hiệu, nàng đã làm rất nhiều việc, chiến đấu nhiều trận, trở thành thái tử của Đại Thịnh và cũng trở thành mục tiêu lớn nhất. Mẫu thân là Hoàng Quý Phi, ngoại tổ phụ là tể tướng triều đình, nhị hoạt tử luôn xem Lý Hiệu như cái gai trong mắt, ngày nào cũng muốn loại bỏ Lý Hiệu ra khỏi con đường của hắn. Tam hoàng tử có hoàng hậu làm chỗ dựa, từ nhỏ đã không ưng Lý Hiệu, sự thù địch với Lý Hiệu khi trở thành thái tử chỉ ngày càng lớn hơn. Đó chỉ là những kẻ thù công khai rõ ràng, nhưng còn vô số kẻ khác với những mưu đồ ngầm, luôn dõi theo từng bước của nàng dưới thân phận thái tử. Con người luôn bị đẩy về phía trước. Để sinh tồn, nàng buộc phải coi triều đình như một chiến trường khác, luôn nhắc nhở bản thân không được phép lơ là. Khi không ra trận, nàng thường thay thế Lý Hiệu ở phủ Huyền Sách và Đông Cung, trong khi Lý Hiệu thay nàng sống trong phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt để dưỡng bệnh. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt cần xác minh thân phận, nàng và Lý Hiệu lại đổi chỗ cho nhau. Khi cả hai ở kinh thành, họ thường phải trao đổi thông tin bí mật với nhau. Vì bị theo dõi từ Đông Cung và phủ Huyền Sách, nàng đã âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ mua một tửu lâu trong thành từ nhiều năm trước, không chỉ để thu thập thông tin mà còn dùng để trao đổi tin tức. Tửu lâu đó trước khi nàng tiếp quản làm ăn rất ế ẩm, nhưng sau khi người của nàng tiếp quản, chẳng ngờ lại làm ăn ngày càng phát đạt, khách khứa tấp nập, người đến kẻ đi, giữa dòng người đông đúc, việc truyền tin cần phải cực kỳ cẩn trọng. Vì vậy, nàng đã quen dùng các ký hiệu mật khác nhau để phân biệt các loại tin tức. Không chỉ người ngoài không hiểu mà ngay cả những người trong tửu lâu cũng chỉ nhận ra ký hiệu của mình mà không biết các loại ký hiệu khác, bảo đảm sự an toàn và bí mật trong việc truyền tin. Ký hiệu mà nàng để lại ở phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt hôm đó chính là loại mà nàng thường dùng khi trao đổi tin tức với phủ trước đây. Và người duy nhất được chỉ định đi tửu lâu lấy tin chính là Ngọc Tiết. Vì vậy, Ngọc Tiết rất rõ, nhìn thấy ký hiệu đó chính là như nhìn thấy nàng. Việc giả dạng nam nhân không hề dễ dàng, nhất là khi nàng ban đầu còn rất lóng ngóng. Một mình nàng không thể che giấu tất cả mọi người, vì thế nàng cần có người giúp nàng che đậy và phối hợp với mình. Ngọc Tiết chính là thị nữ được Minh Hậu chọn ra từ đầu để giúp nàng giữ kín bí mật kinh thiên này. Ngay từ ngày đầu tiên nàng bắt đầu đóng giả Lý Hiệu, Ngọc Tiết đã biết bí mật đó. Trong suốt thời gian nàng hóa thân thành Lý Hiệu, Ngọc Tiết luôn bên cạnh, giúp nàng từ những ngày còn bỡ ngỡ đến khi trở nên thành thạo. Từ lo sợ bất an trở nên tự tin và bình thản. Đã từng, nàng coi Ngọc Tiết là người trung thành và thân cận nhất, chỉ sau A Tăng. Tất nhiên, hiện tại, nàng khẳng định rằng Ngọc Tiết sẽ tìm đến nhờ ký hiệu kia không phải vì tin tưởng vào lòng trung thành của cô ta. Lòng trung thành có thể phai nhạt, nhưng cảm giác bất an và sợ hãi sau khi làm chuyện phản bội, giết hại chủ nhân thì sẽ luôn khắc sâu trong lòng, và việc giữ bí mật để tránh rước họa sát thân sẽ luôn đeo bám cô ta. Dù Ngọc Tiết không đến mức tin chắc rằng nàng còn sống, nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh những nghi ngờ và lo lắng vô cùng. Những suy đoán này không thể bị kìm nén, chúng chỉ ngày càng lớn lên trong lòng kẻ bất an, khiến người đó sống trong sự dày vò và sợ hãi. cho đến khi buộc phải tự mình đẩy cánh cửa mang tên chứng thực ra. Vì vậy, Thường Tuế Ninh tin chắc rằng Ngọc Tiết sẽ đến tìm, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, không vội vàng việc này. Người phải sốt ruột là Ngọc Tiết, kẻ trong lòng chỉ còn nghĩ đến việc này từng giây từng phút. Ngày hôm sau khi Thường Tuế Ninh trở về phủ, Diêu Hạ dẫn theo một nhóm tiểu thư, những người từng bị Thường Tuế Ninh chinh phục ở chùa Đại Vân, đến cửa nhà họ Thường. Vừa nhìn thấy Thường Tuế Ninh, Diêu Hạ liền xa vào, như thường lệ, ôm lấy cánh tay nàng và nói: "Thường tỷ tỷ, bây giờ tỷ đi quốc tử giám học, thật sự khác biệt rồi. Bây giờ trên người tỷ tỷ còn có mùi sách vở nữa. Một Thường tỷ tỷ như vậy, ai mà không mê mẩn chứ?" Thường Tuế An vừa bước vào sân đã thấy một thiếu nữ tròn trịa, khuôn mặt đầy vẻ mê mẩn đang ôm chặt cánh tay của em gái mình giữa đám đông rực rỡ sắc hoa. Những cô gái khác trong trang phục lộng lẫy cũng quây quanh em gái hắn, ríu rít hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, mắt ai cũng lấp lánh. Thường Tuế An khựng lại, nhíu mày, những người này từ đâu tới vậy? Sao từng người đều bám lấy Ninh Ninh như thế? Kiếm Đồng cũng khẽ nhíu mày. Quản gia Bạch nói rằng trong phủ hôm nay có nhiều tiểu thư từ các gia đình khác đến, tất cả đều chưa đính hôn, và ám chỉ rằng có lẽ hắn nên dẫn thiếu gia nhà mình, người đã đến tuổi lấy vợ, đến gặp họ một chút, biết đâu có người hợp mắt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nghe những lời quá đỗi tùy tiện đó, Kiếm Đồng không khỏi cảm thán trong lòng, quả không hổ danh là nhà họ Thường, ngay cả việc hôn nhân của thiếu gia cũng theo phương châm thuận tiện là chính. Và phản ứng của thiếu gia lúc này rõ ràng là quá thuận tiện, rất rõ ràng, trong mắt thiếu gia chẳng có cô nương nào cả. Hắn chỉ chia mọi người thành hai loại, em gái ta và những kẻ bám lấy em gái ta. Đại ca, với đôi mắt tinh tường, Thường Tuế Ninh đã sớm nhìn thấy Thường Tuế An đứng sau những khóm hoa cây cỏ không xa. Thường Tuế An đành phải bước lên phía trước. Khi chàng thiếu niên tiến đến cúi chào, các cô gái xung quanh liền tò mò nhìn theo. Đây là huynh trưởng của Thường tiểu thư sao? Những ánh mắt lén lút hoặc công khai đều khiến Thường Tuế An cảm thấy không thoải mái. Vội vàng nói, Ninh Ninh, ta còn có việc phải làm, không làm phiền muội và các vị tiểu thư thưởng hoa nữa. Thường Tuế Ninh gật đầu, trước khi rời đi. Thường Tuế An vô thức nhìn xuống cánh tay vẫn đang bị nắm chặt của em gái mình, rồi liếc nhìn chủ nhân của cánh tay đó. Diêu Hạ cũng nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Thường Tuế An âm thầm ghi nhớ người này. Em gái mình khó khăn lắm mới trở về được hai ngày, hắn còn chưa kịp nói chuyện gì nhiều với nàng, vậy mà đã có một đám người đến tranh giành nàng. Và người này trông giống như kẻ cầm đầu. Sao huynh trưởng của Thường tiểu thư lại oai phong đến vậy? Đúng là con nhà tướng môn. Ngày đó ở chùa Đại Vân, ta chỉ nhìn thấy từ xa, hôm nay lại được nhìn gần hơn mới thấy rõ. Huynh trưởng của Thường tiểu thư và nàng đều vô cùng tuấn tú. Sau khi Thường Tuế An rời đi, đám tiểu thư nhanh chóng bắt đầu tán dương không ngớt. Các nàng tất nhiên biết rằng huynh trưởng và muội muội nhà họ Thường không có huyết thống thật sự, hai người cũng không giống nhau. Thường tiểu thư kiều diễm tinh tế, sắc đẹp như ngọc ngà, còn Thường công tử lại oai hùng mạnh mẽ, tuấn tú theo cách phóng khoáng. Trong lúc các tiểu thư đang ríu rít khen ngợi, có người nhẹ nhàng huých vai Diêu Hạ. "A Hạ, sao ngươi không nói gì vậy? Làm sao thiếu được tiếng nói của kẻ mê trai này lúc này chứ?" Bị gọi tên, Diêu Hạ ngẫm nghĩ rồi đánh giá, huynh trưởng nhà họ Thường có đôi mắt to thật, làm ta thực sự ngưỡng mộ. Vừa muốn nhìn kỹ hơn thì thấy đối phương đã nhìn thẳng vào mình. Nàng nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt kia thật lớn, đang ngỡ ngàng về việc sao lại có người có đôi mắt to như vậy. chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đối phương đã đi mất rồi. Diêu Hạ chỉ tò mò về một điều, với đôi mắt to như thế, khi nhìn mọi vật, liệu có thể nhìn thấy nhiều hơn, rõ hơn không? Nếu có thể mượn đôi mắt ấy để nhìn các cô nương xinh đẹp, thì hẳn là không phụ ơn trời ban tặng. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu, rồi Diêu Hạ nhanh chóng chuyển sự chú ý lại Thường Tuế Ninh. Thường tỷ tỷ, kể thêm cho chúng ta nghe chuyện ở Quốc Tử Giám đi. Thường Tuế Ninh nhớ lại cảnh mình mỗi ngày luyện võ, đọc sách, câu cá và ăn cá, nhất thời không biết nên kể từ đâu để có thể thêm phần thú vị. Cố gắng làm cho lời kể trở nên thú vị cũng chỉ là bề ngoài. Khi nàng quen thuộc với môi trường hơn, mới thực sự tính đến việc làm những chuyện thật sự thú vị. Sau khi Diêu Hạ rời khỏi phủ Thường, trời đã bắt đầu tối. Thường Tuế An nhận ra một nét tương đồng giữa Diêu Hạ và Kiều Ngọc Bách. Cả hai đều có tính cách chiếm hữu, khiến hắn ghi nhớ Diêu Hạ nhiều hơn. Diêu Hạ, người đã chiếm được cả ngày của Thường Tuế Ninh, bước xuống khỏi xe ngựa trước cửa nhà, lòng tràn đầy niềm vui, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa nói chuyện với nữ tỳ, Diêu Hạ vừa bước vào nhà, khi đến tiền viện thì tình cờ gặp Diêu Dực. Đại bá phụ, là A Hạ à? Diêu Dực hỏi một cách tình cờ. Con vừa đi đâu về vậy? Diêu Hạ với vẻ mãn nguyện cười đáp, con vừa ở phủ Thường đại tướng quân gia cả ngày. Diêu Dực ngạc nhiên, con đến thăm Thường tiểu thư sao? Vâng, Thường tiểu thư giờ đã đi Quốc Tử Giám học rồi, thật khó để gặp mặt. Diêu Dực nghe vậy không khỏi bất ngờ. Đi Quốc Tử Giám học? Diêu Hạ gật đầu, Thường tỷ tỷ đã bái Kiều Tế Tửu làm thầy, chỉ là chưa chính thức tổ chức lễ bái sư. Âu, ra là vậy. Diêu Dực nhíu mày, vừa có chút thắc mắc, vừa đang suy nghĩ. Đại bá phụ, con xin phép về trước. Diêu Hạ không nói thêm, cúi đầu rồi cáo lui. Diêu Dực bước thêm vài bước, rồi dừng lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chẳng phải nàng vốn chuyên tâm luyện võ sao? Sao bây giờ lại đến Quốc Tử Giám bái sư học hành? Học cái này cái kia, không theo quy củ, nàng đang làm gì thế? Chẳng lẽ đây chỉ là một hứng thú nhất thời của nữ nhi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bái sư là một việc tốt, nhất là bái một văn nhân có địa vị như Kiều Tế Tửu làm thầy. Nhìn lại xưa nay, không ít những người trước khi thành danh đã phải tìm cách tạo dựng tiếng tăm. Mà con đường nhanh nhất có hai hướng, một là bái sư. Nếu có thể bái một danh sĩ làm thầy, sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý, dù không thành cũng chẳng thiệt thòi gì, được chút nào hay chút đó, mà được tức là lời. Vì thế, bái thật sự là một phương pháp cổ kim đều dùng để tạo dựng danh tiếng. Còn con đường thứ hai chính là đánh, giống như các hiệp khách vừa vào giang hồ muốn nhanh chóng vang danh, đều phải hạ chiến thư, thách đấu các cao thủ của các môn phái. Những người tranh giành thiên hạ cũng vậy, không phải người này đánh kẻ kia thì kẻ kia đánh người này. Tinh hoa của con đường này nằm ở việc đánh bại đối thủ, làm nổi bật bản thân, dù thua cũng không sao, chỉ cần giữ được mạng sống thì vẫn có thể đạt được thành tựu từ việc được chú ý. Vì thế phương pháp này luôn được hoan nghênh và tồn tại lâu dài. Diêu Dực nghĩ đến đây, trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt bầm tím của Thế tử Ứng Công Quốc khi bị đuổi khỏi chùa Đại Vân. Rồi hắn chợt rùng mình, nàng ta tưởng chừng không có kế hoạch gì, nhưng hóa ra lại vừa bái vừa đánh. Không lẽ là muốn tạo danh tiếng? Nhưng nàng muốn nổi danh để làm gì? Diêu Dực đi thêm vài bước rồi lại dừng, rồi tiếp tục đi thêm vài bước. Tiểu Đồng nhìn thấy bước chân kỳ lạ của lang quân mình mà không khỏi bối rối. Lại quan sát tiếp, Diêu Dực thầm nghĩ trong lòng, nhưng không chỉ quan sát thêm, mà còn phải quan sát nhiều hơn. Hắn khoanh tay nhìn về phía cuối cùng của dáng chiều đang dần bị màn đêm nuốt chừng. Cùng lúc đó, tại ấp An ấp Phường, trong từ đường nhà họ thôi, có một bóng người đang quỳ. Người đó là một vị khách quen thuộc nơi đây. Thôi Lãng, Lục Lang của nhà họ thôi. Hiện giờ hắn đang quỳ trên chiếc đệm, nhưng thực ra là ngồi ngủ gật. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn mới giật mình quỳ thẳng dậy. Huynh thật có tinh thần cảnh giác đấy. Làm lính canh thì hợp lắm. Nghe thấy giọng nói đó, Thôi Lãng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người lại, nhìn thấy Thôi Đường tay không mang theo đồ ăn, liền hỏi, thức ăn đâu? Thôi Đường nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Thức ăn không có, nhưng hình phạt thì ta mang đến cho huynh. Thôi Lãng khó hiểu, ta không phải đang chịu phạt sao? Quỳ ở từ đường, đối với huynh mà nói đã quá quen thuộc rồi. Người ta ăn một bữa cơm, có gọi là chịu phạt không? Thôi Đường nói, cha bảo huynh đã nhiều lần không chịu sửa đổi, cũng phải nghĩ ra cách nào đó trị cho huynh một phen, để huynh thực sự biết nhớ đời. Thôi Lãng nghe vậy như thấy tai họa sắp ập xuống, chẳng lẽ lại cấm túc ta sao? Cái đó thì không, Thôi Lãng thở phào, tỏ vẻ không quan tâm. Không sao, chỉ cần không nhốt hắn ở nhà thì mọi thứ đều ổn. Thôi Đường, chỉ là cha muốn huynh học hành. Thôi Lãng, học hành. Thôi Đường, đi Quốc Tử Giám. Thôi Lãng, đi đâu cơ? Quốc Tử Giám đó. Thôi Đường thấy biểu cảm của huynh trưởng, liền an ủi, huynh đừng lo lắng. Mặc dù huynh không giỏi đọc sách, nhưng dù gì cũng là người nhà họ thôi. Muốn vào Quốc Tử Giám cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng vào Quốc Tử Giám rồi, 10 ngày mới được về nhà một lần, chẳng khác nào ngồi tù. Thôi Lãng sợ hãi vô cùng. Ta chỉ uống vài ly rượu và đánh nhau, sao lại bị trừng phạt như thế? Nói xong, hắn bỗng nhìn chằm chằm vào Thôi Đường, trong sự sợ hãi lại dâng lên chút nghi ngờ. Thôi Đường, ngươi không phải đang lừa ta chứ? Cha làm sao có thể bắt ta đi Quốc Tử Giám? Cha của hắn luôn tự cao, chưa bao giờ thèm giao du với những người xuất thân nghèo khó. Mà Quốc Tử Giám lại đầy những học trò bình dân. Cha hắn phải ghét hắn đến mức nào mới nghĩ ra cách phạt con mình mà làm mình khó chịu, tổn hại cả đôi bên như vậy. Thôi Đường gật đầu, cha đúng là không thích, nhưng đây là ý của ông nội. Nghe vậy, Thôi Lãng lập tức trợn to mắt, sắc mặt tái nhợt như tro. Xong rồi, quyết định của ông nội thì không thể thay đổi, và chắc chắn có lý do sâu xa. Thôi Đường bổ sung, Thôi Lãng tuyệt vọng, cả người sụp xuống đệm. Nr, cha không dám trái lệnh ông nội. Thế còn mẹ, ta đã vì mẹ bán mạng suốt bao năm, chẳng lẽ bà cũng không cứu ta sao? Thật ra mẹ đã có ý này từ lâu, chỉ vì cha quá cứng đầu nên chưa dám nhắc. Lần này ông nội lên tiếng, bà còn vui mừng đến mức đang đốt hương cảm tạ trong tiểu Phật đường. Tiếng R, N, R, tuyệt vọng của Thôi Lãng vang khắp từ đường. Thôi Đường lặng lẽ nghe tiếng anh trai mình R, N, R. Yếu dần, cuối cùng biến thành tiếng thở dài. Không ngờ rằng, càng than vãn, Thôi Lãng lại càng thấy uất ức. Cuối cùng đứng bật dậy, mím môi rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thôi Đường gọi với theo bóng dáng hắn. Sao vậy? Huynh định đi tìm ông nội để nói lý sao? Ta cũng muốn lắm, nhưng có dám đâu. Thôi Lãng vừa phẫn nộ vừa tủi thân đáp lại. Ta đâu phải trưởng huynh. Thôi Đường bước theo. Vậy huynh khí thế như vậy là định làm gì? Cách chương.